Chương 51, chúng thần quốc chiến, là chính mình cơ hội cuối cùng, là chính mình phía sau cùng đối khiêu chiến đối mặt cường địch cơ hội. Lần này, chính mình nhất định sẽ không do dự không lui lại không trốn tránh đối mặt. Nghị thông suốt điểm ấy, Đường Vũ đột nhiên một mực ngăn ở ngực khẩu khí kia hết giận, nghị thoáng cu nở dê nhìn càng thêm xa. Rất không tệ mà vờ ơ y ma đột phá tâm cảnh. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ, cũng là vừa nghĩ tới người thừa kế cái thân phận này, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Mình bây giờ tồn tại thành tựu hiện tại chỉ là bởi vì cái thân phận này mới có thể bị người khác coi trọng. Mã chính mình trước kia đến tột cùng đều đang làm gì a, cũng không thể nói như vậy, mặc dù ta đích xác nhìn chúng chính là ngươi người sau lưng, mà không phải bản thân ngươi. Hắn không có giấu giếm, cũng không cần giấu giếm, đối với mình đã làm sự tình, làm ra lựa chọn, làm ra quyết đoán, gánh chịu thành công cùng thất bại, mình có thể cao hứng, có thể cứu hận, có thể ảo não, có thể hối hận, có thể đau lòng, có khả năng rơi lệ, nhưng là tuyệt đối không thể hối hận không hối hận, dũng cảm đi tại tự mình lựa chọn con đường bên trên, dù cho là sai lầm, dù cho phía trước là tuyệt lộ, QNZ tuyệt đối không nên hối hận, bởi vì hối hận một khắc này, ngươi đồng thời QNZ phủ định chính ngươi. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhưng giờ khắc này Đường Vũ cũng không dám nhìn thẳng. Người bên cạnh ngươi rời đi ngươi, ngươi hối hận, ngươi bảo vệ vận mệnh tan vỡ, ngươi hối hận. Ngươi truy đuổi mộng tưởng bị không lưu tình chút nào giày xéo, ngươi hối hận, ngươi hối hận, ngươi mong muốn cải biến, mong muốn giữ lại tất cả những thứ này, thế nhưng là ngươi không biết, tại ngươi hối hận trong nháy mắt đó, kỳ thật hết thể đều đã chú định. Vượt qua thời không trở lại quá khứ, dù cho ngươi cải biến tất cả những thứ này, thế nhưng cái kia chúng quy là hư giả tại trong trí nhớ của ngươi, tại linh hồn của ngươi chỗ sâu, người bên cạnh ngươi rời đi ngươi, vận mệnh vẫn như cũ vỡ vụn. Mộng tưởng vẫn như cũ bị dâm đạp, ngươi chỗ trở lại không có khả năng là chân chân chính chính trước kia, đây chẳng qua là trong đầu của ngươi trước kia, này cuối cùng sẽ có khoảng cách. Hắn ánh mắt rất bình tĩnh, giống như là tại tố nói cao ý gì, vừa giống như chỉ là đang giảng lấy một cái bình thường chuyện xưa, theo hắn không có một chút quan hệ. Thụ giáo Đường Vũ thật sâu bái, này là chân thành, không chứa một chút hư tình giả ý, không trộn lẫn những cái kia thế tục tình cảm, chỉ là đơn thuần. Chúng ta bất quá là lợi dụng lẫn nhau, ngươi trưởng thành đối với chúng ta QNZ có chỗ tốt. Hắn vẻ mặt có chút mất tự nhiên, khó chịu lên tiếng, xem như tiếp nhận Đường Vũ lễ. Trở về chính đề, chúng ta mặc dù khuynh hướng các ngươi bên này, không có khả năng gia nhập đại đạo, thế nhưng lấy thực lực của chúng ta, liền xem như liều mạng phản công cũng có thể kéo một chút đồng quy vu tận. Đại đạo cố kỵ các ngươi liền sẽ không tùy tiện lãng phí chiến lược. Chúng ta tùy thời có thể dùng thoát ly trận chiến tranh này. Hắn một mặt nghiêm túc. Nói cách khác, trừ phi thực lực chúng ta khôi phục, nếu không các ngươi sẽ không đứng tại chúng ta bên này. Đi Đường Vũ một mặt giật mình, dù sao cũng là trung lập phái, nếu quả như thật liều lĩnh đứng tại phía bên mình, cái kia hắn nhóm QNZ không gọi bên trong lập phái. Nay chỉ là chúng ta hợp tác cơ sở hoặc là gia nhập các ngươi, thắng trận chiến tranh này hoặc là không tham dự, cuối cùng rơi làm đại đạo thủ hạ. Trừ cái đó ra không có loại thứ ba lựa chọn. Hắn thái độ rất rõ ràng, không thành công thì thành nhân, cho nên nói nếu như chỉ là vì truyền đạt một tin tức, hoàn toàn có khả năng tùy tiện phái một cái chuẩn thần xuống tới, không cần thiết chuyên môn sử dụng ý thức buông xuống loại thủ đoạn này, hẳn là còn có sự tình khác. Cho nên cái thế giới này chính là cho ngươi dùng đến rèn luyện mảnh này coi yên vui. Chuẩn thần là người của ta, nếu như ngươi có thể bình yên vượt qua cái thế giới này, như vậy đây chính là chúng ta hợp tác bước đầu tiên, nếu như không thể, cái kia cũng không cần bàn lại. Hắn đang khi nói chuyện, mang tới một chút lạnh lùng, hoặc là nói hắn lẽ ra chính là như vậy. Cái kia chuẩn thần là hắn người, vậy thế giới này đủ loại dị thường QNZ liền có thể giải thích, vì cái gì đối với mình thời gian dài như vậy động tác không có bất kỳ cái gì phản ứng, nguyên lai là có người ở sau lưng âm thầm kỹ thuật. Đúng rồi, sẽ lẽ nạ tiểu nha đầu kia liền nhờ ngươi chiếu cố. Thân thể dần dần hóa thành điểm sáng, gần như biến mất. Hắn đột nhiên nói ra. Sẽ lẽ nạ tiểu nha đầu kia là ngươi linh vương tiểu nha đầu kia làm sao cùng hắn dính líu quan hệ rồi, nhớ kỹ nàng lúc trước giống như nói là cái gì người thừa kế kia mà. Không tệ, ta là nha đầu kia lão sư, thần chi bợ liệp, khống chế phép tắc tử vong bản nguyên tử vong chi lực hắn, bợ liệp cực kỳ hào phóng thừa nhận thân phận của mình. Thật đúng là, hứng thú thật là lớn, phép tắc tử vong. Trước mặt cái này nhìn như người bình thường không nghĩ tới vợ ơ y ma nắm giữ cường đại như vậy pháp tắc. Bản nguyên chi lực ngươi cũng chỉ là bản nguyên chi lực sao, vì cái gì không phải pháp tắc? Đây là Đường Vũ cho tới nay nghi hoặc, nếu có thể nắm giữ bản nguyên chi lực, vậy tại sao không thể nắm giữ pháp tắc đâu? Này là không thể nào, đây đã là trí cao người lĩnh vực bờ lịp một câu cự tuyệt Đường Vũ tưởng nghiệm, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một cái tin tức, trí cao người có thể khống chế pháp tắc. Nên nói ta cũng đã nói, tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, không cần khắp nơi lưu tình. Nói xong, không đợi Đường Vũ phản ứng, trực tiếp hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Mồ hôi, khắp nơi lưu tình, này đến là ta một cái nhược điểm. Nghe xong tử thần lời nói, Đường Vũ trên mặt viết một cái to lớn quinh chữ. Đem cái kia không biết muốn hướng chỗ nào nghĩ suy nghĩ kéo trở về, Đường Vũ hướng trong cổ mộ đi đến. Mới vừa vào cổ mộ, chân trước vừa mới đạp trên sàn nhà, một hồi áp lực nặng nề trong nháy mắt buông xuống tại Đường Vũ trên người. Đây là hơi hơi thích ứng cố này áp lực, Đường Vũ sắc mặt khó coi nhìn xem bên trong, không nghĩ tới đối phương tốc độ vờ ơ y ma làm sao nhanh. Đi vào cổ mộ, xuyên qua cái kia khổng lồ dị hỏa quảng trường, Đường Vũ rốt cục tại trong cổ mộ thấy được bóng người. Tiến vào cổ mộ đại đa số người đều nằm trên mặt đất, chỉ có top 5 top 3 vài người đứng đấy, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương, bọn hắn đều mơ hồ đem một thanh niên vây ở trung ương. Màu nâu đen tóc ngắn, trên người thiêu đốt lên chi nở loại dị hỏa, trong tay của hắn nắm lấy cái kia chưa hoàn thành đế phẩm đan dược, không chút do dự nuốt xuống 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.